Chương 267, Vương Kiệt đến thăm. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Vận mệnh diễn đàn, nghe nói không ngày mai gió êm dịu chấn nhỏ chiến tranh cái gì chiến tranh chưa có nghe nói qua a, không cần để ý tới trên lầu. Ta cảm giác lúc này đây Giang Nam thư sinh cái kia treo bức bất diệt thần thoại muốn bị phá hủy. Không sai, hiện tại người chơi phổ biến đạt tới 30 cấp. Trang bị cùng thực lực đã thức dậy, hơn nữa bang phái truyền tống tiện lợi Giang Nam thư sinh phải xong đời bất quá. Giang Nam thư sinh dám đi đã nói lên hắn bang hội cũng không tệ lắm. So với cái kia không phải cầm người chơi không thích đáng nhân bang hội, phải tốt hơn nhiều. Hai anh, các ngươi chờ đấy xem đi, Giang Nam thư sinh hội trưởng là sẽ không thua thét to. Ngươi cho chúng ta Viêm Long công hội ăn cơm khô sao? Viêm Long công hội, đồ vô sỉ, ta vòng vòng ngươi một cái gạch chéo. Cơ mờ nờ nhạt, Giang Nam công hội ngươi liền ngưu sao thảo luận, khắc khẩu, chửi rủa, lại nhải. Còn như Long Thiên Mỉ Chiêu, thì không có quá nhiều người nhắc tới. Không phải là không nói, mà là không cần phải loại chuyện như vậy, ở dĩ vãng du hí xuất hiện nhiều lắm. 570 loại này bẩn thỉu chiêu số, sẽ không khiến cho chửi rủa, tương phản thành công sau đó, còn có vô số vinh diệu. Ân, Long Thiên thua chính là một phen khác cảnh tượng. Gió êm dịu chấn nhỏ, thiếu gia, Long Ngũ nhìn ngồi trên ghế thân ảnh, túi đầu nói, các huynh đệ đã chuẩn bị xong. Ân. Long Thiên ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, ngón tay chậm ung dung gõ tay vịt. Long Ngũ, ngươi không đi ra còn có vấn đề gì không? Thiếu gia, cái kia Giang Nam thư sinh sẽ đến không ngày mai? Long Ngũ thấp giọng hỏi. Hắn hội Long Thiên trong mắt hơi híp, bên trong bắn ra một đạo hàn quang. Nếu như hắn không tới, cái kia thì hắn không phải là Giang Nam thư sinh. Đường phân cách kiếm đệ, cuồng đệ, Giang Nam nhìn Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Cuồng, cười nói, cực kỳ cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Bất quá, chuyện này chỉ có thể tự ta. Nói, Giang Nam nhẹ nhàng dừng lại, các ngươi hiện tại bang phái chưa thấy, cùng Long Thiên phát sinh diện tích lớn xung đột tai hại vô ích. Còn nữa nói, bọn họ những người đó ta còn không có để vào mắt. Hiên Viên Kiếm, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, Hiên Viên Kiếm chậm rãi nói, Nam ca, khả năng ngươi không hiểu rõ lắm bang phái một ít tính chất. Người chơi thành lập bang phái sau đó, thuộc thành viên là có thể trực tiếp trở lại bang phái chỗ ở. Đơn giản mà nói, Nam ca ngươi ở đây gió êm dịu chấn nhỏ đánh chết một cái người chơi sau đó. Không ra 3 phút, bọn họ sẽ lần nữa gia nhập vào chiến đoàn. Đơn giản hơn mà nói, Long Thiên chính là dùng người chơi đống cũng có thể đẻ chết Giang Nam. Đáng tiếc là, Hiên Viên Kiếm không có từ Giang Nam trên mặt chứng kiến còn lại biểu tình. Giang Nam biểu tình như cũ bình tĩnh không gì sánh được, trên mặt không có chút nào lo lắng. Cự tuyệt Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người sau đó, phía sau chính là Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng với Liêu Tuyết Nhi tỷ muội ba người. Bất quá, phía sau Giang Nam ngược lại là nên đón một cái phi thường hoa y y muốn người. Cái này nhân loại, chính là cùng Long Thiên cùng nổi danh Vương Kiệt Gia Thiên Công hội hội trưởng Giang Nam hội trưởng, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Vương Kiệt ngồi ở chuyên môn nên tiếp khách nhân đại sảnh, nhìn thấy Giang Nam sau đó đứng ạ dạ đứng lên nhẹ nhàng cười nói. Ngạn ngữ mây, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Còn nữa chính là, Giang Nam cùng Vương Kiệt còn thật không có phát sinh một đồng tiền xung đột. Bất kể là trên lợi ích, vẫn là những phương diện khác. Giang Nam cùng Vương Kiệt không thể nói rõ bằng hữu, nhưng cũng chưa nói tới cựu nhân. Vương Kiệt nhiệt tình như vậy, Giang Nam thần sắc hơi hòa hoãn. Vương Kiệt hội trưởng, ngươi nhưng là người bận rộn. Lúc này tới tìm ta có thể không phải là vì kéo bình thường a? Giang Nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thật ra khiến Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn. Sừng sốt một chút, Vương Kiệt cười nói, Giang Nam hội trưởng thật đúng là một cái người sảng khoái a, đã như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Ta tới tìm ngươi, là vì ngày hôm nay buổi trưa gió êm dịu chấn nhỏ sự tình tới. A, gió êm dịu chấn nhỏ? Giang Nam chân mày khẽ động, trên mặt không chút biểu tình. Không biết Vương Kiệt hội trưởng có gì chỉ giáo chỉ bảo? Không dám. Vương Kiệt khoát khoát tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Nam. Ngày hôm nay buổi trưa, ta có thể tận ta cố gắng lớn nhất của mình trợ giúp ngươi. Không nói khác, ta có ít nhất chắc chắn một nửa để cho ngươi chạy ra Long Thiên vòng vây. Có thể để cho Vương Kiệt nói ra chắc chắn một nửa, như vậy hắn tâm lý chỉ ít có 8 phần 5 chặt. Bất quá, Vương Kiệt cũng sẽ không công hảo tâm tốn hao giá lớn như vậy. Đương nhiên, lần này vội vàng cũng không phải bạch bang. Vương Kiệt đối với mình câu nói kế tiếp, không chút nào dị dạng, ta trợ giúp ngươi, ngươi hồi báo ta, đây là phi thường lại hợp lý nhất thuyết pháp. yêu cầu của ta không cao, thậm chí đối với đại danh đỉnh đỉnh Giang Nam thư sinh ngươi tới nói, vô cùng đơn giản. Vương Kiệt trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, làm trợ giúp ngươi thù lao, ta chỉ cần một khối kiến bang lệnh bài. Vương Kiệt cũng là bất đắc dĩ, hắn vận dụng thủ hạ của mình, tìm bình quân mỗi ba thiên kích giết một cái hoàng kìm bọt võ thuật. Đáng tiếc là, kiến bang lệnh bài chính là không ra. Mắt thấy Long Thiên bang hội ngày càng thành thục, Vương Kiệt ngồi không yên. Vì vậy, mới có thể thừa dịp cái này cơ hội chủ động tìm tới cửa.